Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Luyện Bảo. Lấy được côn bằng hồi phục, Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia không hiểu mùi vị. Nói thật, Thái Nhất cũng không cảm thấy hắn cùng với côn bằng ước chiến hắn thất bại. Nói cách khác, Thái Nhất cũng không có đem cùng tồn tại Tử Tiêu Cung nghe giảng côn bằng coi vào đâu. Phải biết, Đế Tuấn Thái Nhất huynh đệ giữa hai người, mặc dù trong ngày thường làm việc lấy Đế Tuấn làm chủ đạo, thế nhưng nói riêng về chiến lực mà nói, nắm giữ tiên thiên chí bảo hỗn độn trung Thái Nhất không thể nghi ngờ vẫn còn Đế Tuấn bên trên. Thậm chí, nói Thái Nhất là trước mắt yêu tộc đệ nhất chiến lực cũng không quá đáng. Lúc trước, tại trinh phạt Đông Vương công cực kỳ dưới quyền thế lực lúc, đều là trong Tử Tiêu Cung khách. Có được lấy chuẩn thánh trung kỳ tu vi Đông Vương công chính là bỏ mạng ở Thái Nhất dưới chuông. Mà côn bằng giống vậy thân là chuẩn thánh trung kỳ đại năng. Thái Nhất tin tưởng côn bằng cho dù so với Đông Vương công cường giả chẳng mạnh đến đâu. Vì vậy, Thái Nhất có tư cách tin tưởng côn bằng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nếu Thái Nhất cùng côn bằng ước chiến ở Bắc Hải Chi Tân. Như vậy, song phương đại quân giao phong cũng liền một cách tự nhiên ngừng lại. Hết thảy, đều để cho kia một hồi tỉ thí tới quyết định đi. Diệp Huyền cũng không có tại Côn Lôn Sơn đợi thời gian quá dài. Tại trong lần đại kiếp nạn này, trong lòng của hắn là từ đầu đến cuối tồn tại một tia cảm giác cấp bách. Nhân tộc, nữ oa, vọng thư, trong lúc vô tình. Tại trong lần đại kiếp nạn này hắn yêu cầu chiếu cố đến ràng buộc cũng đã nhiều như vậy. Nhưng mà, vô luận là gì đó ràng buộc, chung quy là yêu cầu thực lực đi bảo vệ. Diệp Huyền trước sở dĩ trở về Côn Lôn Sơn, càng nhiều là bởi vì đã tại bên ngoài du lịch mấy ngàn năm. Lại một vị mà du lịch đi xuống rất khó lại được lấy tiến bộ. Vì vậy này mới trở về Côn Lôn Sơn đi điều chỉnh một phen tâm tính. Bây giờ tâm cảnh điều chỉnh không sai biệt lắm, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đợi tại Côn Lôn Sơn rồi. Lúc này Hồng Hoang bên trên khoảng cách côn bằng cùng Thái Nhất kia một hồi tỉ thí đã qua ngàn năm. Mặc dù ban đầu quyết chiến lúc Thái Nhất dùng hỗn độn trung che giấu thiên cơ, đưa đến quá trình cụ thể không người biết, nhưng là từ kết quả chân ngắn, hẳn là Thái Nhất thắng chung quy mọi người đều biết là đánh một trận đi qua. Yêu sư cung quy hàng, từ nay về sau, Hồng Hoang bên trên Đế Tuấn dưới quyền yêu tộc một nhà độc quyền. Nhất thời thanh thế không lưỡng, mà yêu tộc cũng là mượn cơ hội này mang theo thắng thế tại trên Hồng Hoang cổ động khuếch trương. Cho tới Thái Nhất tại sao che giấu thiên cơ, chính là bị các vị đại năng tự động nhớ lại là vì thay côn bằng chừa chút mặt mũi chung quy. Hắn là vì thu phục côn bằng. Nếu là làm cho côn bằng mất hết mặt mũi, đối với song phương cũng không tốt. Cũng có lẽ là bởi vì trên Hồng Hoang đã không có thể ngăn cản yêu tộc khuếch trương thế lực. Vì vậy mặc dù xung đột nhỏ vẫn không ngừng, nhưng là lại đã rất khó thấy xung đột lớn rồi. Toàn bộ Hồng Hoang tựa hồ tại hướng một cái dần dần gần như hòa bình phương hướng phát triển. Tựa hồ chỉ chờ tới lúc yêu tộc nhất thống Hồng Hoang. Như vậy Hồng Hoang sẽ nghênh đón trước đó chưa từng có hòa bình tựa như. Thế nhưng, chỉ có Diệp Huyền rất rõ. Này là không có khả năng. Này sở hữu. Hết thảy hòa bình giả tưởng. Cũng chỉ là bão táp tới trước giả tưởng thôi tại yêu tộc khuếch trương trong quá trình. Không có người chú ý là, một cái được đặt tên là Vu chủng tộc, đang ở trên mặt đất Hồng Hoang từng điểm bộc lộ tài năng. Càng không có người sẽ nghĩ tới, cái này tầm thường chủng tộc, sẽ có đủ để cùng yêu tộc sánh bằng thực lực, hành tàu tại Hồng Hoang bên trên, nhìn này giả tạo hòa bình. Diệp Huyền rõ ràng, một khi chờ đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn họ ý thức được Vu tộc uy hiếp. Như vậy, này giả tạo hòa bình tựa như cùng kính hoa thủy nguyệt bình thường vừa chạm vào tức vỡ. Vu yêu thời kỳ rằng co, đã không thể phòng ngừa sắp tới. Bất quá, hết thảy các thứ này đối với hiện tại Diệp Huyền tới nói. Tạm thời cũng còn không có quan hệ quá lớn. Đối với hắn mà nói, hiện tại tăng lên thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, lần này xuống Côn Lôn Sơn sau đó. Diệp Huyền nhưng là trực tiếp hướng Bất Chu Sơn mà đi. Dọc theo đường đi thu gom một ít nhân lục đạo luân hồi chưa ra mà không chỗ có thể đầu oan hồn. Tịnh hóa một hồi trên hồng hoang, bởi vì năm này tháng khác sát phạt mà sinh ra oán khí, hắn có thể làm, đại khái cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nhưng mà, mặc dù Diệp Huyền không có tận lực đuổi theo đường, thế nhưng lấy hắn đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, theo Côn Lôn Sơn đến Bất Chu Sơn cũng là không tốn bao nhiêu công phu. Bất quá, dọc theo con đường này Diệp Huyền thu gom du hồn, tịnh hóa oán khí, chờ đến hắn đến dưới chân núi Bất Chu Sơn lúc, ngược lại bỗng dưng được không ít công đức. Tới Bất Chu Sơn, Diệp Huyền cũng liền đình chỉ trước hành động. Hồng hoang lớn biết bao vậy, trước hắn thu gom oan hồn, tịnh hóa oán khí, đặt ở hồng hoang bên trên bất quá chỉ là cửu nghiêu nhất mau thôi. Vì vậy, mục đích đến, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục, mà Diệp Huyền lần này tới Bất Chu, cũng không phải hướng mặt trước lưỡng lần như vậy là vì du lịch. Lần này, hắn là đến tìm nữ oa. Bây giờ, Diệp Huyền tu vi đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ có thể qua nhiều năm tháng góp nhặt pháp lực, rèn luyện đạo tâm. Vì vậy, đối với cấp thiết muốn tăng thực lực lên Diệp Huyền tới nói, tu vi lên đột phá, tạm thời rất khó làm được. Thế nhưng, muốn tăng thực lực lên, tu vi dĩ nhiên là một mặt, thế nhưng linh bảo cũng là vô cùng trọng yếu. Mà Diệp Huyền lần này đến tìm nữ oa, dĩ nhiên chính là vì linh bảo. Trước tại phân bảo nhai lên, Diệp Huyền đã từng chiếm được một đoạn 36 phẩm thanh liên liên hành. Vật này ra từ 36 phẩm thanh liên, phẩm cấp cực cao, lại cùng Diệp Huyền đồng nguyên. Vì vậy, nếu là luyện chế thành pháp bảo, đối với Diệp Huyền tới nói nhất định là cực lớn trợ lực. Chỉ là trước vẫn không có tốt hơn cơ hội, cho nên Diệp Huyền chậm chạp không có bắt đầu luyện chế. Mà lần này hắn tới Bất Chu Sơn tìm nữ oa, chính là muốn cho nữ oa giúp hắn luyện chế món pháp bảo này. Về phần tại sao tìm nữ oa, chuyện này Diệp Huyền cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Nhị sư Bá Nguyên Thủy mặc dù là một tên luyện khí đại sư, Diệp Huyền cũng không nghi ngờ chút nào Nguyên Thủy tại luyện khí một đạo lên thành tựu so với nữ oa cao. Thế nhưng, luyện chế món pháp bảo này nữ oa lại có mấy cái Nguyên Thủy không kịp ưu thế. Đầu tiên, nữ oa nắm giữ tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh có thể phản hậu thiên là tiên thiên. Đang luyện chế linh bảo phương diện tiên thiên thì có ưu thế cực lớn. Bởi vì trên lý thuyết, chỉ cần tài liệu đầy đủ, Càn Khôn Đỉnh luyện chế được hoàn toàn có thể là tiên thiên linh bảo mà không phải hậu thiên pháp bảo. Mà Diệp Huyền trong tay 36 phẩm thanh liên liên hành, không thể nghi ngờ chính là tuyệt cao tài liệu luyện khí. Thứ yếu, nữ oa sở tu hành sinh mạng tạo hóa chi đạo, cùng thanh liên thuộc tính nhưng là không gì sánh được phù hợp. Cái này ở luyện khí lên không thể nghi ngờ sẽ có không nhỏ trợ giúp. Một điểm cuối cùng, thì tất cả đều là bởi vì Diệp Huyền một loại trực giác. Đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ, hắn và nữ oa ở giữa là tồn tại một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc. Mà đi qua Diệp Huyền phân tích, hắn chỉ có thể đem này nặng ràng buộc quy về chính mình bản thể tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Mà tạo hóa thanh liên ra từ 36 phẩm thanh liên. Nữ oa nếu cùng tạo hóa thanh liên có quan hệ, như vậy thì không thể nghi ngờ cùng 36 phẩm thanh liên cũng có liên hệ. Như vậy này ra từ 36 phẩm thanh liên liên hành giao cho nữ oa tới luyện chế, chính là lại thỏa đáng bất quá. Vì vậy, từ trên tổng hợp lại, đối với luyện chế chính mình món pháp bảo này, Diệp Huyền vẫn cảm thấy nữ oa so với Nguyên Thủy thích hợp hơn. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.